bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 272, chương 9, Thông Thiên Tháp cùng Nhân Hoàng thân thể thượng, Dương Đính Thiên lại muốn giết người. Nói cho đúng, tới hôm nay mới thôi, hắn ước lượng đã giết mấy vạn người đi, hoặc là mấy trăm ngàn nhân, mấy trăm ngàn người. Nơi này là cái gì địa phương? Hoặc có lẽ là hắn lại tới cái gì địa phương? Đúng là cái rất khó hình dung cùng rất quỷ dị sự tình. Cho nên thời gian hay lại là về phía trước ngược dòng đến hắn mới tiến vào cái thế giới này lúc đi. Làm Dương Đính Thiên từ cự đại sa mạc cự tích trên người sau khi rời đi, ở trước mặt hắn thì có một cái vết nứt không gian. Giống như những thứ kia huyễn tưởng địa một loại vết nứt không gian. Mà từ nơi này cái vết rách bên trong thì có muội muội của hắn cảm giác tồn tại. Đó là một loại bản chất của linh hồn thượng đặc thù liên lạc. Khó mà hình dung, nhưng là vô cùng rõ ràng. Cho nên hắn không do dự chút nào, trực tiếp liền bước vào trong cái không gian này. Liền cùng lúc trước tiến vào huyễn tưởng địa tình hình một dạng, cũng là cái loại này nửa mê nửa tỉnh giữa, chỉ là lần này trình độ càng lớn hơn nhiều lắm thôi. Đợi đến Dương Đính Thiên từ nơi này loại đặc thù trong cảm giác tinh thần phục hồi lại lúc, hắn đã phát hiện chính mình đứng ở một mảnh xa lạ, kỳ quái, không cách nào hình dung trong thế giới. Cái thế giới này vô cùng trống trải, to lớn vô cùng, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, hắn thậm chí không cách nào thấy ven. Nói cho đúng, hắn đã không biết mình trên dưới chừng. Đây là một cái màu xám mù mịt, đen thùi thế giới, Dương Đính Thiên dưới chân thậm chí không có thổ địa hoặc là bất kỳ vật chất. Hắn phảng phất như là đứng ở trong hư không một dạng, phơi bày một loại thất trọng. Cả người mất sức trạng thái, nói cho đúng, cái thế giới này cho hắn cảm giác mạnh nhất, phảng phất như là ở vô biên vô hạn trong vũ trụ một dạng, là hắn đó thuộc về một cái như vậy trong thế giới, cả thế giới phảng phất hư vô một mảnh, chỉ có vô số cho bụi sương mù ở cực xa xôi ngoại như ẩn như hiện. Mà đang khi hắn dùng sức từ từ xoay người lại, nhìn chung quanh đang lúc, hắn rốt cuộc thấy được một tòa tháp. Đây là một tòa nên như thế nào đi hình dung cự tháp a? Đây thật là một tòa tháp sao? To lớn như vậy, khoa trương như vậy, đã là toàn bộ vượt qua nhân tạo kiến trúc có thể tưởng tượng cực hạn. Bởi vì Dương Đính Thiên thấy được chỗ ngồi này cự tháp vòng ngoài thượng còn quấn là cái gì? Đó là từng viên hành tinh, là, còn không ngừng một viên, hai khỏa, ba viên, mười viên, hai mươi viên, một trăm viên, mấy trăm viên, tổng cộng có mấy trăm viên hành tinh ở vây quanh chỗ ngồi này cự tháp. So với hành tinh mà nói, Dương Đính Thiên sở chứng kiến chỗ ngồi này cự tháp, lớn nhỏ là lộ ra dị thường khoa trương. Đem phần đáy từ kia trong bóng tối không biết thật sâu nơi dọc theo mà ra. Đem nóc là thẳng tắp kéo dài đến màu xám thế giới mù mịt chung không biết đem nơi nào. Chỉ là Dương Đính Thiên có thể thấy lớn nhỏ, thì có ước chừng mấy trăm viên hành tinh ở vây quanh nó xoay tròn. Là hành tinh ở vây quanh chỗ ngồi này cự tháp xoay tròn. Mà không phải giống như trong Thái Dương hệ tinh thể môn như vậy. Hành tinh vây quanh hành tinh xoay tròn. Này, đây chính là Tuyết Na lời muốn nói Thông Thiên Tháp sao? Chính thống Tam Nhãn tộc thời kỳ, trong truyền thuyết dơ toàn tộc lực xây dựng lên tới cuối cùng mạnh nhất tạo vật. Thông Thiên Tháp, Dương Đính Thiên hoàn toàn kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt chỗ ngồi này to lớn được khó mà hình dung Cuba so với luân hình dạng. Cự tháp. Cứ như vậy một cử động cũng không dám. Loại cảm giác này thật là quá khó mà hình dung. Phảng phất như là bất cứ sinh vật nào rời đi địa cầu sau. Từ ngoài không gian trong không gian nhìn về toàn bộ vũ trụ một dạng kia mênh mông. Khổng lồ kia vô hạn. Cái loại này sinh vật đối với chính mình tồn tại nhỏ bé than thở. cái loại này đối với vũ trụ tự nhiên vĩ đại không nói than thở. Hết thảy các thứ này tâm tình đan vào một chỗ sau. Có thể còn lại cũng chỉ có khiếp sợ cùng trầm mặc. Bây giờ Dương Đính Thiên chính là như thế cảm giác. Tòa tháp này thực sự là quá tốt đẹp đại, quá tốt đẹp lớn. Lớn đến thật là có thể ở tháp một tầng bên trong một xó xỉnh nơi. Đem địa cầu một tia ý thức cũng chứa ở bên trong. Thậm chí liền một cái tháp mặt cửa sổ không gian lớn nhỏ đều vô dụng đến. Đây cũng là chỗ ngồi này thông thiên tháp hơi nhỏ. Đây quả thực không phải là sinh vật có thể chế tạo. Đây thật là tam nhãn tộc chế tạo sao? Dương Đính Thiên nhìn trước mắt thông thiên tháp. Rất nhanh thì hắn mặt đầy phát khổ đứng lên. Đầu tiên, hắn không biết hiện tại tại hắn có được hay không di động. Hơn nữa cho dù là có thể di động, hắn cũng không biết nên như thế nào tới gần nơi này tọa cự tháp. Hơn nữa cho dù là nhích tới gần chỗ ngồi này cự tháp, hắn cũng không biết mình nên như thế nào đi tìm muội muội của hắn. Còn có đồng bạn hắn các thân nhân, nguyên nhân hay lại là cái kia. Tòa tháp này quá tốt đẹp lớn, mặc dù hắn có thể rất thấy rõ tòa tháp này, nhưng là hắn giàu gì cũng là có cơ sở khoa học nhận biết nhân. Hắn tự nhiên không cho là dựa hết vào đi hoặc là phi. Liền có thể tới gần nơi này tọa tháp. Đây quả thực là không thể nào sự tình. Giờ phút này tọa tháp cách hắn ít nhất có địa cầu đến Thái Dương gấp mấy lần. Hoặc là gấp mấy chục lần. Thậm chí mấy trăm lần xa như vậy. Hắn cho dù là dùng tốc độ âm thanh thập bội tốc độ tiến tới. Phòng chừng cũng phải dùng mấy trăm năm tả hữu. Cái này còn chỉ là đến gần mà thôi. Thế nào tiến vào bên trong tháp tạm dừng không nói. Nếu là hắn tiến vào bên trong tháp, như vậy tháp một tầng, thật sự tốn thời gian tuyệt đối so với tìm liền địa cầu mỗi một tấc thời gian phải nhiều. Nghìn lần vạn lần, như vậy lại vừa là mấy trăm năm, mấy ngàn năm trôi qua rồi. Sau đó sẽ tính một lần chỗ ngồi này thông thiên tháp tầng số. Dương Đính Thiên rốt cuộc tin một chuyện. Nhân loại thật là nhỏ bé a. Con bà nó tam nhãn tộc cả nhà. Mẹ ơi, không việc gì tu biến thái như vậy tạo vật làm gì. Hơn nữa còn mẹ nó chính mình ngược đãi chính mình. Sau đó chế tạo ra, nguyên tội. Các ngươi thật là ăn no không có chuyện làm điển hình a. Có lực như vậy lượng, vậy thì ôm lão bà nhiệt hố đầu ngủ đủ thấy. Ăn xong, mặc ấm. Vậy là được rồi a. Dương Đính Thiên đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đây là một loại vô luận dùng bất kỳ phương pháp nào, bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào thay đổi tuyệt vọng. Giống như là con kiến bị cáo chi mắc phải tuyệt chứng. Khi giải dược là cường bạo một con voi. Không, một con bá vương long. Không, một viên thái dương như vậy. Dương Đính Thiên thật là bi phẫn không khỏi. Hắn mặc dù tự mình không biết, nhưng là hắn thực ra có thể tính được cho toàn bộ đệ nhất thế giới cái tỉnh lại linh hồn người. Rồi, lúc ở địa cầu, hắn thực ra đã nhiều lần không nhịn được muốn dừng lại cứu những tộc nhân kia môn. Giết chết những thứ kia dị tộc nhiều chút, nhưng là hắn cuối cùng là ích kỷ. Thân nhân mình hay lại là so với bất luận kẻ nào đều phải trọng yếu. Huống chi trừ hắn ra thân nhân trở ra, còn có cùng hắn sóng vai nhóm bạn thân nhân. Như vậy tương đối, làm chúa cứu thế nhiệm vụ cùng tìm thân nhân nhiệm vụ so với. Liền thập phần không đáng giá nhắc tới, nhưng là ai biết hắn buông tha nhiều như vậy các tộc nhân. Lấy được kết quả lại là cái này. Một cái nhìn như có đường tuyệt cảnh. A, Dương Đính Thiên rốt cục thì không nhịn được. Cơ hồ là phát tiết dạng đem cả người năng lượng tiêu chuẩn. Khí thế chàng, còn có chấp niệm đều bắt đầu rồi thiêu đốt tiêu hao. Kìm nén một cái cổ tử lực lượng, đồng thời đưa hắn được từ dị tộc chui này tên thật trường thương cũng thanh toán đi ra. Thẳng tắp nhắm ngay xa xa thông thiên tháp. Người tên thật, bí thương, quyến luyến, chui này trường thương theo Dương Đính Thiên đâm ra. Biến thành một cái hào quang óng ánh. Đón lấy, Dương Đính Thiên chỉ cảm thấy tỏa sáng hai mắt, trong nháy mắt mà thôi, hắn lại tiến vào cái loại này tựa như mộng tựa như tỉnh giữa. Phát hiện bên ngoài người công kích, dò xét đem sinh mệnh đặc thù, gen, bản chất của linh hồn, ngoặc kép chấm chấm, sinh mệnh giới tính, hùng, sinh mệnh đặc thù, linh hồn ngưng tụ thể đệ nhị tầng lần cao cấp, chủng tộc, viễn cổ nhân tộc, ánh mắt của tam tộc duy nhất đồng minh tộc thân phận. Hủy bỏ công kích kiểu, nhét vào bên trong tháp điều khiển tầng diện, đạt được thông thiên tháp thứ cấp điều khiển quyền hạn. Cảnh cáo, thông thiên tháp tự kiểm hệ thống phát hiện trọng yếu bên trong tháp tầng diện nghiêm trọng khuyết. Tổn, khuyết tổn tầng diện đi đến 64%. Cảnh cáo, phát hiện dị tinh bích hệ xâm phạm lỗ hổng. Bên trong tháp không gian đang bị ăn cắp chung. Bên trong tháp trú phòng nhân viên số lượng là số 0, khẩn cấp mở ra vị diện truyền tin. Liên tiếp ánh mắt của tam tộc đại viện khoa học trụ sở chính. Liên tiếp thất bại, liên tiếp ánh mắt của tam tộc đại thuật sĩ viện. Liên tiếp thất bại, liên tiếp ánh mắt của tam tộc đại tiên tri viện. Liên tiếp thất bại, thời gian tự kiểm. Thông thiên tháp đã lệch thời gian ngừng 27,3451,9528,505 thiên. Cảnh cáo, thông thiên tháp lập tức mở ra màu đỏ báo động cuối cùng giai đoạn. Mở ra ánh mắt của tam tộc gen khố, mở ra thông thiên tháp toàn bộ công suất vũ trang dụng cụ. Mở ra thông thiên tháp đại thiên khí kiểu, ngoặc kép chấm chấm. Cảnh cáo. Thất bại, bên trong tháp tồn tại không biết danh cường trúc năng lượng trấn áp chàng. Thông thiên tháp năng lượng tự kiểm, hiện có năng lượng phần trăm chi 0.7, thiếu nghiêm trọng, năng lượng trấn áp chàng tồn tại. Thông thiên tháp không cách nào hoàn toàn năng lượng ngoại giới hấp thu. Mở ra khẩn cấp tu bổ lối đi, căn cứ bên trong tháp điều khiển nhân viên tối cao chiến lược phân. Bố duy nhất nhân viên, hùng tính linh hồn nhân loại ngưng tụ thể, ánh mắt của tam tộc đồng minh tộc, nhân loại, lấy thông thiên tháp đại thiên khí quyền hạn tối cao chỉ thị. Người rớt xuống địa điểm tướng từ bụi cỏ tầng diện đổi ở năng lượng trấn tĩnh nơi nơi tháp tầng. Xin mau sớm đem loại bỏ, Dương Đính Thiên sẽ ở đó đang lúc nửa tỉnh nửa mê nghe được này liên. Tiếp phiến lời nói. Mà hắn cũng phát hiện mình chính lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ nhanh tốc độ tới gần nơi này. Tòa thật to vô cùng cự tháp, mà tận đến giờ phút này, hắn mới phát hiện chính mình trước cái nhìn ra, là, chỗ ngồi này cự tháp quả thật phi thường to lớn, nhưng là cũng không có to lớn đến như trước hắn suy nghĩ khoa trương như vậy. Những thứ kia vờn quanh cự tháp cũng không phải là cái gọi là hàng tinh. Mà là từng viên lớn vô cùng quang cầu, mỗi một viên quang cầu cũng vờn quanh với chỗ ngồi này cự tháp chung quanh. Sau đó ngay tại Dương Đính Thiên lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ đang muốn vùi đầu vào cự tháp bên trong trước trong nháy mắt, hắn phảng phất thấy một viên quang cầu mãnh trương mở, lộ ra một trương duệ lợi nhuận vô cùng miệng to, giống như là một cái sinh vật như vậy. Lại từ cự tháp thượng xé một khối đi xuống, sau đó nuốt vào trong đó, viên này quang cầu tựa hồ lại trở nên rồi càng sán lạn. Một giây kế tiếp, Dương Đính Thiên đã thoát khỏi đang lúc nửa tỉnh nửa mê. Trong giây lát liền từ mặt đất giật mình lên, bất quá trước mắt lại không có nữa kia giống như vũ trụ trống trải thế giới. Cũng không có nữa cự tháp, có thể há miệng quang cầu. Còn có kia mông lung lúc này nghe được thanh âm, cái gì cũng không có, duy nhất còn có chính là trước mắt đường phố, đám người, chiếc xe, còn có một nhóm lớn nắm búa đang đối với chém người bầy. Ếch, nói cho đúng, còn có dạ Thượng Hải tiếng hát truyền tới, là, Dương Đính Thiên Phi thường khẳng định, trước mắt hết thảy các thứ này thật là giống như là thế kỷ trước 840 niên đại cũ Thượng Hải như vậy, không, hoặc có lẽ là hắn đứng ở thế kỷ 20 840 niên đại cũ Thượng Hải chung. Ngay tại Dương Đính Thiên nắm trường thương rất quỷ dị ở nơi đó ngẩn người lúc. Những thứ kia đang ở nắm búa đối với chém bang phái thành viên hiển nhiên cũng phát hiện hắn tồn tại. Những thứ này bang phái thành viên đều là mang màu đen cao thùng lễ mạo. Mặc màu đen dương trang, chỉ là cầm trên tay không phải là thân sĩ côn, mà là một cây búa. Làm Dương Đính Thiên rất quỷ dị đứng ở chiến đấu hiện trường hơn 10 giây sau. Lúc này thì có 4-5 người giống to mấy tiếng, giơ búa lên liền hướng hắn đồng loạt chém tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.